tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số khu vực trả lời, bất kể suy nghĩ của họ, ít nhất là thể hiện sự thân thiện và công nhận Châu không cho vật tư. Khi nào cho vật tư, cho bao nhiêu vật tư cũng không quan trọng. Tư thái bề ngoài phải làm tốt mục đích chính của Vân Xuyên không phải là thu thập vật tư, mà là để thăm dò thái độ của 10 khu vực lớn, muốn khu vực an toàn, được công nhận, do đó hoàn thành nhiệm vụ, dù bằng hình thức nào. Lão đại khu vực khu 4 và khu 11 rất có thể là người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp màu tối. Mọi người đều có cùng mục đích, nếu không mâu thuẫn với nhau, tin tưởng cũng nguyện ý khẳng định quy tắc mới vào lúc này. Có mấy khu không trả lời thiệp mời, đương nhiên có một phần nguyên nhân là khu 1 chưa đủ mạnh. Mặc dù có thể lần lượt đánh vào cửa và chứng minh sức mạnh của họ là tốt, nhưng nó là không thực tế. Một khi ra tay, rất có thể sẽ biến thành đổ máu, không tốt kết thúc. Nhiều khả năng thù địch lẫn nhau, thể hiện sức mạnh trở thành kết thù, thì xong rồi. Vạn nhất các khu khác liên thủ đối phó khu 1, cũng không ứng phó được. Hòa bình là trên hết, có thể không sử dụng vũ lực, hoặc cố gắng không sử dụng vũ lực là tốt nhất. Sau khi nghe thuộc hạ đơn giản giải thích tình huống của 10 khu lớn, trong đó khu 6 thành công hấp dẫn sự chú ý của Vân Xuyên. Khu 6 đặc biệt nghèo, rất nghèo. Phỏng chừng chính là bởi vì trên thư mời của đại nhân viết để cho 10 khu quyên góp vật tư cho khu an toàn, khu 6 nhìn đặc biệt tức giận, cho nên mới phớt lờ, vui vẻ, Vân Xuyên quyết định đi khảo sát thực địa. Rác có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, côn trùng leo lên xung quanh, các tòa nhà không đồng đều và đống đổ nát chất đống thành núi. Nhìn vào nó, bạn không thể tìm thấy một cái gì đó có giá trị. Vậy mà nghèo đến mức này. Đúng vậy, đại nhân. Khu 6 và những nơi khác của sao rác rất khác nhau, cư dân nơi này chính là một đám quái vật gân thịt không có đầu óc. Vân Xuyên cùng thủ hạ trốn ở trên cây hồ cức, âm thầm quan sát tình huống của lục khu. Cây gai là một trong số ít cây có thể tồn tại trong các ngôi sao rác, dựa vào sự phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng trong rác để tồn tại, nước trái cây độc hại. Cây hồ cức này rất cao lớn tươi tốt, mọc trên núi, núi là núi đá đất, cũng không phải là núi rác có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Rễ cây gai phát triển, nắm chặt đất trên bề mặt trái đất, làm cho môi trường sinh thái kém của sao rác không xấu đi quá mức. Mà ngọn núi này chính là địa bàn của lục khu. Trên núi có từng hang động, hoặc là những ngôi nhà đơn giản được xây dựng bằng các loại vật liệu khác nhau, người dân khu 6 sống trong hang động và nhà đơn giản. Chúng thoạt nhìn quá thô ráp, không giống như nơi sinh vật trí tuệ sinh vật sinh sống, giống như nơi dung thân của một loại dã thú nào đó. Những hang động và nhà đơn giản này có một nơi rất đặc biệt, chúng đặc biệt rộng. Khu 6 mỗi người đều cao lớn, người bình thường cao 2-3 thước, nghe nói thủ lĩnh khu 6 càng cao hơn 3 thước gần 4 thước, so với một bộ phận thiết giáp nhỏ còn cao hơn một chút, có thể nói là một tiểu cự nhân. Có người nói, người ở khu 6 có hình dạng kỳ quái, là bởi vì bọn họ đều là vật thí nghiệm sau khi cải tạo gen bất hợp pháp nào đó, sau khi thí nghiệm thất bại được người cứu, dấu cấp trên lặng lẽ lưu đày đến sao rác. Họ không bao giờ tồn tại trong nhận thức của công chúng, là một thất bại bị loại bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có ở chỗ này, mới không bị ngoại giới tìm được, mới có thể tiếp tục sống sót. Người dân khu 6 rất đoàn kết, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở sao rác, cũng bởi vậy mà có vẻ bọn họ càng thêm khác biệt. So với những người khác bởi vì sau khi bị lưu đày đến nơi này tự bạo vứt bỏ lộn xộn miễn cưỡng, người khu 6 tựa như sinh ra ở chủng tộc thổ dân sao rác. Nghiêm túc cố gắng sinh tồn. Người dân khu 6 đã trở lại. Thủ hạ nhắc nhở một câu. Vân Xuyên lý lý cái lá rộng lớn của cây gai hồ, làm cho mình bị che khuất càng thêm bí mật. Dưới chân núi, nam nữ cao lớn rắn chắc, cả người bị phơi nắng ngăm đen mang theo vật nặng gì đó kết bạn trở về. Tiếng bước chân nặng nề, dấu chân khổng lồ, hoang dã và nguyên thủy. Bọn họ ăn mặc rất ít, chỉ dùng vải vóc hoặc da thú che khuất bộ vị trọng yếu. Những nơi khác đều lộ ra dưới ánh mặt trời, không sợ bị cháy nắng chút nào. Nó giống như một bộ lạc bị cô lập, trên lưng bọn họ khiêng chính là. Vân Xuyên hơi híp mắt, dị thú, thủ hạ tiếp tục nói. Người của khu 6 coi dị thú làm con mồi, và thức ăn, mặc dù biết trước, nhưng Vân Xuyên vẫn có chút cảm thán. Dạ dày của người dân khu 6 thật mạnh, dị thú của sao giáp thuộc loại không thể ăn được, ăn vào sẽ xuất hiện đủ loại phản ứng tiêu cực mãnh liệt. Ăn nhiều vài lần còn có thể bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến tử vong. Trừ phi đói đến sắp chết, nếu không không ai sẽ ăn thịt dị thú. Lúc đói đến sắp chết, đến một khối thịt dị thú cũng sẽ không trở nên tốt hơn, chỉ có thể gia tăng cảm giác no bụng trước khi chết. Đây cũng là nguyên nhân Vân Xuyên lẻn vào khô 6. Anh muốn cho khô an toàn ở trong mắt người khác biến thành cường đại không thể trêu chọc, không chỉ có thực lực của một mình anh mạnh mẽ, mà còn phải tăng lên thực lực chỉnh thể của khô an toàn. Làm một cuồng ma cơ sở hạ tầng ngược lại có thể có hiệu quả để cao thực lực chỉnh thể khô an toàn, nhưng mất quá lâu, Vân Xuyên chờ không kịp. Cũng chỉ có thể tìm đường tắt. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào người của khô 6. Những người này cao lớn, am hiểu cung tiễn, cạm bẫy, binh khí lạnh, so với những người khác của giáp tinh an ổn định, không có nhiều tâm tư hoạt động như vậy. Mấu chốt là bọn họ ăn thịt dị thú, không hao phí thực vật tồn kho, không cần lo lắng nuôi không nổi. Thật là một tay đấm thích hợp cho khu vực an toàn. Câu hỏi duy nhất cần xem xét là làm thế nào để lừa nhóm người này đến khu vực an toàn. Cưỡng ép bắt tù binh là hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể làm như vậy. Cho dù đem những người này bắt làm tù binh trở về, còn phải bắt được dị thú cho bọn họ ăn, ngẫm lại cũng làm cho người ta lớn. Thời kỳ bức xạ đối với khu lục khu mà nói là một vấn đề rất nghiêm trọng, bọn họ quá nghèo, người lại lớn lên quá cao, vật liệu kim loại dùng để ngăn cách bức xạ cường độ cao chỉ là miễn cưỡng đủ dùng, không thể tiến hành bất kỳ hoạt động nào. Mỗi khi đến giai đoạn này sẽ đói đủ, luôn luôn bởi vì ăn quá nhiều hàng tồn kho và ít đau khổ. Vấn đề chính là thực phẩm. Mặc dù ăn thịt dị thú không ai cướp tài nguyên, nhưng dị thú phụ cận ngọn núi này bị ăn càng ngày càng ít, săn bắn chỉ có thể chạy xa hơn, mất thời gian, thu hoạch lại không nhiều lắm. Việc di rời khu 6 vốn là chuyện sớm hay muộn, Vân Xuyên định bắt đầu từ nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ hạ vốn tưởng rằng anh muốn tiến hành uy bức lợi dụ, không nghĩ tới người trước chỉ hỏi một câu. Cái gì có thể dẫn tới đại lượng dị thú? Giống như có một loại thiết bị truyền bá băng tần. Có thể mô phỏng ra dao động cầu hôn, làm cho một bộ phận dị thú hưng phấn, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn tới. Thủ hạ vắt óc, từ trong đầu tìm kiếm ký ức liên quan. Khu 1 có thiết bị như vậy không? Trước đây có một cái máy xấu, không có gì để tháo rời, các bộ phận đã được sử dụng ở nơi khác. Tìm lại các bộ phận, tôi cần thiết bị này. Vân Xuyên dẫn thuộc hạ rời khỏi khu 6, lặng lẽ đi. Người của khu 6 hoàn toàn không biết mình đã bị người ta theo dõi. Sau khi trở về khu 1, toàn bộ khu vực đang tìm kiếm loại linh kiện, cuối cùng do nhân viên chuyên môn sửa chữa máy móc đem các bộ phận liên quan ghép lại, miễn cưỡng gom ra một thiết bị có thể truyền bá một loại băng tần nào đó, lại điều chỉnh 2 ngày, rốt cục thành công. Vô số dị thú lục tục xuất hiện chung quanh khu 1, nóng lòng muốn thử xung quanh khu 1. Hai mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, nhưng không cách nào phát hiện mục tiêu của mình, nôn nóng bất an, không cách nào giải tỏa. Đã ở rìa phát cuồng đại bằng dương cánh. Chưa đủ, phạm vi lây lan quá nhỏ. Vân Xuyên cũng không hài lòng với quy mô của trận thú triều nhân tạo này. Đành phải tự mình ra trận, khiêng thiết bị cũng không nhẹ nhàng đi dạo bên ngoài, đem tất cả dị thú xa xa dẫn tới phụ cận khu 1. Đồng thời ra lệnh, cầu viện khu 6, lý do là khu 1 bị vô số dị thú vây công. Trước tiên lừa người lại rồi nói sau, chờ bọn họ cảm nhận được cảm giác bị dị thú vây quanh. Liền vui vẻ đến không muốn rời đi. Sau khi nhận được tin báo, toàn bộ người dân ở khu 6 đều cho biết. Khu 1 đang làm cái quái gì vậy? Mấy ngày trước còn gửi thư mời yêu cầu lục khu quyên góp vật tư, hôm nay lại bị dị thú vây công, chưa từng nghe nói qua rác rưởi tinh còn có thú triều loại vật này. Những dị thú kia đều có lãnh địa riêng, dựa vào ăn rác rưởi duy trì sinh tồn, làm sao có thể hình thành thú triều đây? Bị dị thú vây công thì thôi, sao còn cùng các khu khác giúp đỡ? Cùng các khu khác giúp đỡ thì thôi, thế nhưng lại tìm lục khu cầu cứu. Ai mà không biết khu 6 nghèo đến mức chỉ còn lại người, thích nhất là ở khu khác nhặt đồ thuận trở về. Mọi người có quen không? Cũng không sợ khu 6 đi qua bỏ đá xuống giếng. Lão đại khu 1 rốt cuộc bán thuốc gì, lăn qua lăn lại không hết. Khu 6 thương nghị một phen, không để ý tới tin tức cầu viện. Không giống như các khu khác, người của khu 6 giống như một tộc quần, bộ lạc tồn tại, vững vàng. Rất ít khi xuất hiện bất đồng ý kiến. Nhưng Vân Xuyên rất nhanh tiến hành cầu viện lần thứ hai, nói thi thể dị thú bên ngoài khu an toàn chất đống như núi, hy vọng người của khu 6 đến hỗ trợ thanh lý, trợ giúp khu an toàn chống cự vô số dị thú vây công. Người khu 6 nhìn thấy mấy chữ, dị thú chồng chất như núi, ánh mắt có chút không rời được. Bất động thanh sắc nuốt nước miếng, có lẽ, khu 1 thật sự bị vây công, rất thảm, cần giúp đỡ. Bên ngoài đâu cũng là thịt. Dù sao người ở các khu khác cũng không thể ăn thịt dị thú, ném ở nơi đó cũng quá lãng phí đi. chỉ cần nghĩ về hình ảnh đó, bụng sẽ tản mát ra cảm giác đói khát không thể bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu vị của người khô sáu thật sự quá lớn, mỗi người đều là đại dạ dày vương, bình thường ăn uống đều phải khắc chế chính mình, 5 phần no liền thỏa mãn, 8 phần no thì là bội thua, ngay cả đại nhân cao tầng cũng không thể ăn một bữa. Thật sự không nuôi nổi. Rốt cục, lão đại khô sáu mông cô vỗ tay quyết định. Tuy Vân Xuyên chỉ cầu viện khô sáu, nhưng chuyện khô một bị dị thú vây công cũng bị các khô khác nghe nói. Khô hai, may mắn không cầu cứu tôi. Khô ba, bách nhân tất có quả, đáng đời ngươi làm. Làm chết là tốt nhất. Khô bốn, anh bạn thực sự có thể gây sức ép. Khô tám, cũng may cách khô một, nếu không đất trồng chiều sẽ bị dị thú trà đạp. Khô 11, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thật, và Đức Chúa Trời bắt đầu hạ thấp sự trừng phạt, chỉ có những người tinh khiết và các tín hữu sùng đạo mới có thể sống sót. Người của khu 6 phái ra từ xa đã nhìn thấy một mảnh bên ngoài khu 1. Tất cả đều là dị thú. Họ phát ra một giọng nói lớn không thể tin được, đôi mắt của họ tròn. Đúng vậy, nếu không phải Vân Xuyên đại nhân lúc trước sai người ở bên ngoài khu an toàn thành lập tường vây, hiện tại những dị thú này đều chạy vào trong khu an toàn. Thủ hạ tiếp người đáp, nhiều như vậy, tôi có thể ăn bao nhiêu bữa? Một người nhìn, hai mắt tỏa sáng, liền thiếu nước chảy ra. Một người khác quan tâm đến anh ta không sử dụng. Khu vực an toàn, khu một của anh nghiêm túc à? Đương nhiên, trong khu an toàn hiện tại phi thường an toàn, chỉ cần tuân thủ quy tắc, cho dù nữ nhân nhu nhược nhất đi ra ngoài cũng không cần lo lắng bị cướp đi. Nhưng nếu ai đó dám vi phạm các quy tắc, bất cứ ai, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lão đại các ngươi thật thú vị, thế nhưng ở rác rưởi thiết lập khu an toàn. Có người ý tứ không rõ ràng. Sao rác? Không phải là nơi rác rưởi về sao, còn chưa từng nghe nói rác sẽ tự phân loại tái chế, đây là còn coi mình là người bình thường bên ngoài sao. Thủ hạ khu một cười không nói, lấy máy thông tin ra thông báo nội bộ khu một đến đón người. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cửa lớn tường vây khu một mở ra, đồng loạt trào ra một đám người lớn, chia làm một trái một phải hai hàng, thật sự là ở giữa đám dị thú tách ra một con đường. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thủ hạ khu một mời người của khu sáu. Người dân khu 6 nhìn nhau, đi theo con đường riêng biệt vào cổng. Vừa vào cửa lớn, liền nhìn thấy một khối sắt lớn dựng thẳng lên, cao chừng 3 thước, phía trên treo 3 chữ lớn. Khu an toàn, trên bảng sắt còn viết hơn 10 quy tắc khu an toàn. Phòng ốc ngang dọc đan xen, ngăn nắp, xem ra hẳn là gần đây mới nghỉ ngơi hồi phục. Giữa đường phố gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra là ở sao rác. Bên ngoài tường vây, vô số dị thú như hổ rình mồi. Muốn vọt vào tường vây, tiếng pháo không ngừng. Bên trong tường vây lại là một cảnh tượng khác, trên đường phố người đến người đi, chịu ảnh hưởng bên ngoài rất nhỏ. Tuy rằng mỗi người vẫn bảo trì một khoảng cách an toàn như trước, nhưng không ai dám tiến hành tranh đấu cướp đoạt. Thỉnh thoảng còn có thể ở trên đường phố, trên nóc nhà nhìn thấy vài tên tráng hán mang theo khăn quàng cổ màu xanh lá cây tươi sáng, hoặc ngồi hoặc đứng, cầm vũ khí nhìn chằm chằm người qua đường. Mặc dù rất ít người qua đường dám đối mặt với họ, nhưng cũng không biểu hiện sợ hãi. Những người đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây là những người bảo vệ khu vực an ninh và chịu trách nhiệm quản lý an ninh. Thủ hạ khu một giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đều thuộc về 10 khu lớn, nhưng so sánh với khu 1, khu 6 quả thực giống như một khu ổ chuột, không có khả năng nói trong lòng nửa điểm cũng không hâm mộ. Khu 6 luôn tự hào về sự đoàn kết nội bộ, khác với hiện tượng lộn xộn ở các khu vực khác của sao giác. Nhưng không nghĩ tới lại bị khu an toàn khu một thành lập so sánh. Nhìn sự ổn định trong khu vực an toàn, cũng có người ở khu 6 không nhịn được nghi vấn. Bọn họ không sợ khu một bị dị thú công hãm. Bên ngoài vây quanh nhiều dị thú như vậy, khu một còn cầu viện lục khu. Nhiều người không mang theo vũ khí tiêu diệt dị thú, thế nhưng còn an an ổn ổn ở trong tường vây. Ách, họ không thể giúp được gì. Những lời này của thủ hạ khu một nói vấp ngã. Người trong khu an toàn đều biết. Vân Xuyên lão đại có vũ khí đặc thù. Vô số sợi tơ màu đen tựa như vô số bàn tay của anh, có thể tùy tâm sở dục đồng thời làm rất nhiều chuyện. Đã từng có người bất mãn với quy tắc của khu an toàn, tập hợp một đám người ở trong khu an toàn các đường phố đồng thời gây sự, ý đồ hạ thấp uy tín của Vân Xuyên, tiến tới từng bước kéo nó xuống chỗ. Lúc ấy trong khu an toàn nhân lực không đủ, còn có một nửa thủ hạ bởi vì vi phạm quy tắc khu an toàn mà bị giam giữ bị phạt. Những người còn lại bận rộn không tới quản lý các nơi. Là Vân Xuyên tự mình tỏa chấn, sợi tơ màu đen tung hoành đan xen phủ đầy cả khu an toàn, Vân Xuyên dẫm lên sợi tơ, đứng ở vị trí cao nhất, đem toàn bộ khu an toàn nhìn không sót một chút nào. Tất cả những người gây sự đều trải qua sợ hãi bị sợi tơ màu đen quấn quanh, giống như từng con chăn khổng lồ quấn quanh trên người, siết đến người không thở nổi, càng không cách nào nhúc nhích. Từ đó về sau, bởi vì thực lực cường đại của Vân Xuyên, quy tắc khu an toàn bắt đầu được càng ngày càng nhiều người từ trong lòng tán thành. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không sợ khu một bị dị thú công phá. Tuy rằng không biết lão đại nhà mình đang làm cái gì danh đường, sao hấp dẫn được nhiều dị thú như vậy, còn hướng khu khác cầu viện, nhưng tỷ lệ lật xe không lớn. Thủ hạ này cũng biết chút nội tình, hiểu được chuyện lần này là chuyên môn nhằm vào khu 6, chỉ vì dẫn người của khu 6 tới đây. Không bao giờ nói với người dân khu 6, đừng lo lắng, đại nhân của chúng tôi có thể giải quyết nó, vì vậy không ai sợ hãi. Chẳng phải là nói rõ ràng cho lục khu, mục đích cầu viện của chúng ta không phải là vì thanh lý dị thú, là vì người trong lục khu. Ta dẫn các ngươi đi xem nơi xử lý thi thể dị thú đi, những dị thú này cũng không biết phát điên cái gì, vẫn vây quanh bên ngoài khu an toàn không chịu đi. Vì không bị phát hiện có gì đó không ổn, hắn vội vàng chuyển đề tài. Nơi xử lý thi thể dị thú giống như một lò mổ, mùi máu tươi nồng đến mức khiến người ta buồn ăn. Họ đang làm gì vậy? Người khu 6 co rúm lại thân thể cao cường đứng ở trong sân, nghi hoặc nói. Chỉ thấy trong viện có mấy chục người chuyên môn xử lý thi thể dị thú, đem nó xử lý đơn giản sau khi tẩy rửa xong, đặt lên khói hun nướng, hoặc là bôi một lượng lớn muối treo lên ướp. Những muối này cũng không phải muối ăn, nhưng Vân Xuyên nghĩ đến dạ dày người ở khu 6 rất mạnh, hẳn là không thèm để ý chút ảnh hưởng này, liền lấy ra dùng. Bảo tồn thịt dị thú, thủ hạ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên đại nhân nghe nói lục khu các ngươi thích ăn thịt dị thú, muốn đem thịt đưa cho các ngươi, nhưng nhiều thịt như vậy trong vòng vài ngày ăn không hết sẽ hỏng, liền bảo tồn lại. Người khu 6 hai mặt nhìn nhau, lần nữa ngây thơ. Thật thơm, người dân khu 1, có thân thiện như vậy không? Các người dường như không cần sự giúp đỡ, còn có thể thảnh thơi bảo tồn chiến lợi phẩm, làm sao giống như cần cứu viện. Không. Chúng tôi rất cần nó, thủ hạ cố gắng chuyển động đầu óc, hồi tưởng Vân Xuyên phân phó, nói. Dị thú bên ngoài không biết vì sao phải vây công khu an toàn, số lượng quá khổng lồ, 1-2 ngày, thậm chí 1-2 tuần, đối với khu an toàn cũng không thành vấn đề, nhưng ai biết dị thú sẽ vây công khu an toàn bao lâu. Sao rác lớn như vậy, dị thú cũng không ít, chỉ cần vận chuyển thi thể dị thú đi xa một chút cũng cần không ít nhân thủ. Lời này nghe có vẻ có chút hợp lý. Nửa giờ sau, hai người khu 6 phái tới trở về báo tin, đem những gì người nghe thấy ở chỗ này đều truyền đạt trở về. Khu 6 sẽ có người đến giúp đỡ sao? Phi Đản nhìn Vân Xuyên đang huấn luyện bắn súng, nhịn không được hỏi. Tại sao không? Vân Xuyên nhướng mày, đối với khu 6 mà nói, lợi ích so với chỗ xấu nhiều hơn nhiều. Ngược lại thoạt nhìn có chút cảm giác khu vực an toàn chủ động dẫn sói vào phòng. Khu 6 nghi ngờ cũng chính là điểm này. Nhưng nếu vì chút nghi ngờ này liền rụt đầu rụt đuôi không dám đến, khu 6 cũng không có khả năng chen vào thập đại khu. Cách chương.